Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Trừng phạt Kiều Mộc vẫy vẫy tay là mặt khác ám vệ rời đi thẳng mang theo một người kêu thiểm điện ám vệ hướng cửa đi đến cái này thiểm điện cùng thái tử bên người Hồi Phong, đều là từ ám vệ doanh bên trong đi ra cùng ám dạ các công tác tính chất có điểm không lớn giống nhau. Kiều Mộc hiện tại xem như hoàn toàn là minh bạch. Tên mang theo cái ám tự, tỉ như ám hoa ám lưu gì, đều là ám các thành viên, chuyên trách làm ám sát công tác, nhưng là đám kia nhóm đậu bỉ nhàn rỗi thời điểm, luôn thích đi dạ các thoán môn làm sự tình. Mà tên mang theo cái dạ tự, tỉ như mị dạ ngao dạ tiêu dạ gì đó, đều là dạ các thành viên, bản chức công tác là xuyên qua tới các đại thành trấn siêu tập tình báo, có khi khả năng còn muốn ra ngoài lăn lộn xa nhà, sang bên các quốc gia khác siêu tập đủ loại kiểu dáng tình báo công tác. Ám vệ doanh ra tới ám vệ thông thường ý nghĩa thượng đều là thái tử bên người bảo tiêu. Đương nhiên là có thời điểm ám dạ các sự tình vội nhiều thời điểm, đám ám vệ không chừng cũng muốn đi lên phụ một chút gì đó. Thái tử cái này ám dạ các ám vệ doanh thành lập không biết đã bao nhiêu năm, quy mô thượng đã là phi thường to lớn, Kiều Mộc đồng học lấy tới trực tiếp dùng, đó là tương đương thuận tay hài lòng. Đặc biệt là ám vệ doanh, nghe nói vẫn là đại vương lão cha, lão thái thượng vương trên đời khi trực tiếp truyền cho thái tử, bên trong còn có một bộ phận Kiều Mộc cũng không từng gặp qua kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Kiều Mộc mang theo thiểm điện vừa đến cửa, liền thấy tên kia gã sai vặt ôm nàng đệ đệ gắt gao không buông tay, chính gào khóc như là muốn phát tiết ra toàn thân ủy khuất. Mẹ mìn vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở bên cạnh nhìn. Trừ bỏ cái này gã sai vặt cùng tiêm máu gà dường như thế nào trù đều trù không rời Kiều Sâm bên người, mặt khác nha đầu gã sai vặt nhóm đều héo đầu ba não mà xúc đứng ở mẹ mìn phía sau, nửa điểm nhi cũng không dám phản kháng. Kiều Mộc giơ tay một lóng tay thiểm điện thân hình một lượt duỗi tay liền đem tên kia khóc nháo không ngừng gã sai vặt cấp nhắc lên. Kiều Mộc hướng tới nhà mình đệ đệ vẫy vẫy tay. Đã trở lại, tì tì, Kiều Sâm từ lúc học viện trở về, đã bị chính mình cái này gã sai vặt khóc đến, trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc. Lúc này thấy Kiều Mộc đứng ở cửa, vội chạy vội qua đi, lôi kéo tì tì tay hỏi. Tì tì, xảy ra chuyện gì? Như thế nào A Đông hắn, khóc thành cái dạng này? Kiều Mộc cũng không gạt hắn, đem sự tình cùng đệ đệ nói một lần, theo sau hỏi. Loại này đầy tớ khiếp chủ nhân hạ nhân, ngươi còn phải đem hắn tiếp tục lưu tại bên người. Gã sai vặt vội vàng phát bò quỳ đến Kiều Sâm trước mặt một cái kính kêu lên. Thiếu gia, ngài cũng không thể không cần nô tài A. Kiều Sâm đỏ lên tiểu tiểu khuôn mặt đi lên liền hướng về phía kia gã sai vặt đẫm một chân. Ngươi dám đối tỷ tỷ của ta như thế bất kính, xứng đáng bị bán đi. Bổn thiếu gia không có ngươi như vậy điêu nô, ngươi cho ta lập tức đi. Nói cho ngươi thái tử đại ca đều đến nghe tỷ của ta, ta đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bổn thiếu đều bị tỷ tỷ hung hăng đánh quá, đừng nói ngươi cái gã sai vặt thật là cái không nhãn lực thấy nhi cư nhiên ngây ngốc ngược gió gây án, trò cười lớn nhất thiên hạ ý đồ khiêu chiến tỷ của ta. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Sâm tiểu bằng hữu là cái co được giãn được hóa, hắn đã sớm phát hiện chính mình đại tỷ mới là toàn bộ ra nói chuyện người, liền đại ca lợi hại như vậy người, đều đến nghe hắn đại tỷ, người một cái gã sai vặt tính cái gì đông đông, còn dám ở hắn đại tỷ trước mặt đặng cái mũi lên mặt tích không phải xứng đáng bị dỗi sao. Kiều Sâm tiểu bằng hữu chạy nhanh cùng gã sai vặt phân rõ lập trường, cho thấy chính mình cùng hắn không phải một đường, lôi kéo tỷ tỷ liền hướng trong môn đi đến. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.